Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, hắn kia chi mũi tên, xuyên qua nàng một mảnh góc áo, chặt chẽ chát trên mặt đất, hắn đích xác tính hảo mũi tên chi phi hành quỹ đạo. Từ trong tay hắn, đến ngăn trở quy nhất hành động, lại đến đem nàng định trụ, đều là hắn thiết kế hảo. Nàng không phải muốn chạy sao? Hắn làm nàng chạy, thế tử vì sao như thế để ý một cái không liên quan người? Phía sau, Bạch Liên nhàn nhạt ra tiếng hỏi, Tề Thiên Hữu một chút cũng không sợ bác người mặt mũi. Lạnh giọng nói, ngươi không cần biết, lúc này Đường Hân còn muốn chạy. Nhúc nhích, mới phát hiện chính mình góc áo bị đinh ở trên mặt đất. Bỗng nhiên hiểu được Tề Thiên Hữu ý tứ. Quy nhất đại ca, chỉ sợ ta là đi không được, ai ngươi trước đừng động thủ. Thế tử khẳng định không hy vọng chúng ta đánh lên tới không phải. Nàng xấu hổ đề ra đề góc áo, thấy những cái đó bọn quan binh không dám lại vây đi lên. Đánh giá hẳn là Tề Thiên Hữu đã ra lệnh, lúc này, Tề Thiên Hữu mới chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới. Không nhanh không chậm, ngữ khí cũng lãnh lãnh đạm đạm. Thậm chí liếc mắt một cái cũng thiếu phụng, không phải chạy sao, muốn đi chỗ nào, Đường Hân xấu hổ cười, nói thật ra lời nói, chỗ nào cũng không dám đi, nàng mang theo chút nội lực, yên lặng dùng sức, đem đinh trên mặt đất mũi tên rút ra tới, chó săn dường như chạy tới Tề Thiên Hữu trước mặt, thế tử lăn lộn lâu như vậy, khẳng định đói bụng đi, ta đi vì ngài bưng trà đưa nước. Xuống bếp nấu cơm, đấm lưng niết chân, trước hai cái không cần, Tề Thiên Hữu rũ mắt, lãnh đạm nói, Đường Hân gật gật đầu, trong lúc nhất thời còn không có minh bạch hắn lời nói thâm ý. Thẳng đến Thanh Phong các sự kiện bình định lúc sau, đại giữa trưa, bọn họ đoàn người thượng mênh mông cuồn cuộn đoàn xe, nàng lại thực bất hạnh bị hắn kéo đến cùng xe, Tề Thiên Hữu lạnh băng đến cực điểm ánh mắt đảo qua nàng dơ hề hề mặt. Tựa hồ là ở nhắc nhở nàng chuyện gì, Đường Hân tưởng tượng liền minh bạch, nàng đáp ứng quá hắn, đấm lưng niết vai, hệ thống, ký chủ, đây là cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt a, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật, nhất định phải nhân cơ hội soát bạo hảo cảm độ a. Đường Hân tâm cũng đã phi xa, có chút không tình nguyện y quá thân đi, cho hắn đấm lưng, một mặt đánh mặt sau thùng xe chủ ý. Trơ mắt nhìn nàng tiểu kim khố bị bọn họ dọn không? Còn không thể nói một câu ngăn cản nói. Thật là quá nghẹn khuất. Tề Thiên Hữu biết nàng thất thần. Lại không chọc thủng, thoáng nhìn nàng chóp mũi thấm ra mồ hôi. Khóe miệng chậm rãi lướt trên một tia không dễ phát hiện đạm cười. Không biết vì sao, thực thích loại cảm giác này. Phảng phất, nàng bồi tại bên người. Mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Chuyến này. Đi chính là Diêm La Sơn, chính Đông Phương, Đường Bán Tiên theo như lời trưởng công chúa nơi chỗ, đúng là cái này phương vị, mà trên thực tế, trạm gác ngầm có tin tức truyền đến, nói đúng là trưởng công chúa tại đây tòa sơn, Đường Bán Tiên lời nói, quả nhiên không có giả, có lẽ, hắn thật là cái không tham mộ danh lợi lánh đời cao nhân. Còn ở thất thần Đường Hân, thình lình cảm thấy cái mũi ngứa. Đánh cái hát xì, Tề Thiên Hữu cười lạnh, ở nàng nhìn không thấy góc độ, trong mắt lại hỗn loạn vài phần sủng nịch, còn đang suy nghĩ kia đôi bạc điều. Hắn cảm thấy, như vậy nàng, ở trước mặt hắn, chân thật rất nhiều, như là có thể chạm đến được đến, có thể dụ dỗ đi, hắn thậm chí có thể từ nàng hành động chung đoán được. Nàng trong lòng niệm kia đôi bạc niệm đến muốn chết, cố tình không dám ở trước mặt hắn nói ra. Kia phó giận mà không dám nói gì bộ dáng, cực đến hắn tâm mơ siêu kia đều là thế tử đồ vật. Thuộc hạ không dám tiếu tưởng, Đường Hân điển hình khẩu thị tâm phi, niết vai lực đạo bỗng nhiên tăng lớn một phân, Đường Hân đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nếu là ta đột nhiên dùng một chút phân cân thác cốt tay. Sau đó răng rắc một tiếng, giết người đoạt bảo, cầm bạc liền chạy, hệ thống. Đừng mơ mộng hão huyền, chờ nghe được răng rắc một tiếng, khẳng định là ngươi bị hắn một cái quá vai quăng ngã cấp quăng ngã gãy xương. Phát ra giòn vang, Đường Hân đột nhiên có một loại đã sinh du sao còn sinh lượng bất đắc dĩ cả mơ siêu hắn chính là. Tới khắc nàng đi, hệ thống, ký chủ đừng mất mát, ngươi kỳ thật có thể hoàn mỹ khắc chế hắn. Trước đem lực đạo phóng ôn nhu, biểu hiện ra ngươi nhu mỹ một mặt. Đường Hân rốt cuộc không tin hệ thống tà, niết đắc thủ toan, sắc mặt có điểm khó coi, lại còn cứng đờ tươi cười. Thấy Tề Thiên Hữu không có lời nói, vẫn là nhịn không được hỏi, thế tử, tính toán xử trí như thế nào những cái đó bạc, ta tiền tiêu vặt lại là nhiều ít. Tề Thiên Hữu không nóng không lạnh tà nàng liếc mắt một cái, làm hại nàng lập tức đình chỉ đề tài, làm bộ quỳ xuống, thế tử thứ tội. Hắn bay nhanh duỗi tay đem nàng vớt lên, thuận thế mang vào trong lòng ngực, sắc mặt lạnh lùng, sau này, ở trước mặt ta, không cần câu thúc, hắn đã từng hỏi qua quy nhất, hỏi qua sơ nhị sơ tam, thậm chí hỏi qua Gia Cát tiên sinh vấn đề này, vì cái gì không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Một đám đều là ngoan ngoãn đến hận không thể cúi đầu nghe theo bộ dáng. Được đến đáp án, là hắn bản thân tính cách thiên lãnh, hỉ nộ không hiện ra sắc, làm người khó có thể phỏng đoán tâm tư của hắn, lấy cuộc đời này ra xa cách cảm, mới có thể sợ hãi. Những cái đó bạc điều, đều sẽ chất đống tại thế tử phủ, nếu là muốn, tùy thời có thể đi lấy. Ta gọi người đem kho hàng chìa khóa cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về. Hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được nàng lòng bàn tay. Ở mẫn cảm nhất trưởng văn chỗ chậm rãi xoa xoa, khóe miệng dương một mặt như xuân tuyết tan dã đạm cười. Đến nỗi tiền tiêu vạt, Đường Hân giờ phút này tâm đã bay đến thế tử phủ. Cảm giác lòng bàn tay tê tê ngứa ngứa, lại không tưởng nhiều như vậy. Đường Hân, ta bạc điều nhi, hắn nói hắn sẽ trả ta bạc điều nhi. Ta còn có tiền tiêu vặt lãnh. Hệ thống, Nga. Lạnh nhạt chấm JPG hệ thống, ký chủ đã như vậy không có theo đuổi sao, ta tiền tiêu vặt là nhiều ít, nàng vội vàng ôm đồm Tề Thiên Hữu tay, lần đầu tiên ở trước mặt hắn không chút nào che giấu hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Trên giang hồ muốn xuất động ta như vậy cấp bậc cao thủ. Một lần nhiệm vụ ít nói cũng đến 10 lượng bạc, một tháng xuống dưới, liền tính ta 5 ngày tiếp một cái nhiệm vụ. Cũng ít nhất đến 60 lượng bạc, thế tử anh minh, Tề Thiên Hữu mạnh mẽ duy trì tự phụ lạnh nhạt chi tư. Lại không rút về tay đi, mắt nhìn phía trước, như là không chút để ý nói. Nhưng, nếu ngươi nguyện ý gả ta làm vợ, thế tử phủ hết thảy, ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Chương 106 hống hắn. Đường Hân phản xạ tính mà đem tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Sợ tới mức chân đều mềm, dân nữ sao dám trèo cao thế tử, loại này vui đùa trăm triệu khai không được, Tề Thiên Hữu mục đích không phải này phiến giang sơn sao. Cưới một cái quý tộc chi nữ, tổng so một cái vô quyền vô thế giang hồ người cường. Huống chi trên người nàng như vậy đa nghi điểm, hắn còn có thể lựa chọn tính xem nhẹ. Hệ thống, ta liền nói hắn thích ngươi, ngươi cố tình không tin. Thấy được đi, Đường Hân, kia thì thế nào, ta cùng hắn căn bản không phải một đường người, đến lúc đó muốn binh qua gặp nhau. Hiện tại bồi dưỡng cảm tình, tuyệt đối sai lầm, thẻ vàng, ta nhất định phải cấp thẻ vàng. Hệ thống, bằng không ta cảm thấy, lấy thực lực của ngươi, liền tính lại uống mấy bình nội lực dược tề, cũng không nhất định có thể lấy bình thường thủ đoạn đánh quá Tề Thiên Hữu. Vẫn là dùng điểm phi bình thường thủ đoạn tương đối hảo. Đến lúc đó muốn thật sự đánh lên tới, ngươi đừng chết ở hắn trong tay. Đường Hân, này không phải lừa gạt nhân ra cảm tình sao? Chờ hắn cuối cùng phát hiện ta kỳ thật là hắn tử địch. Chẳng phải là phải thương tâm chết, dù sao cuối cùng đều đi không đến cùng nhau. Loại này tình cảm đả kích kiên quyết ngăn chặn, lại nói. Nàng cũng không tin hắn có thể vì nàng từ bỏ tranh đoạt hoàng quyền. Tề Thiên Hữu chậm rãi nheo lại con ngươi trở nên lạnh lẽo băng hàn. Trong tay còn sót lại độ ấm tựa hồ còn nhắc nhở hắn. không có mới vừa rồi ra vẻ tùy ý thái độ, từng câu từng chữ hỏi, ngươi không muốn, trong mắt hắn, nàng giống như là trời cao ban cho nữ tử, bọn họ gặp được, là đường bán tiên tùy tay một lóng tay, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, lúc ban đầu ở Túy Tiên lâu ngộ 21, hắn ở trên lầu lãnh liếc nàng giả mạo Huyền Dương kiếm chủ, giả danh lừa bịp, cuối cùng lại dần dần nhìn ra người này tài hoa năng lực. Động tâm tư, không nghĩ tới, quả thực tái ngộ nàng, dùng chút hiếp bức thủ đoạn, đem nàng cột vào bên người, mới đầu chỉ là vì phương tiện làm việc, lại liền hắn cũng không nghĩ tới. Nàng dần dần xông vào hắn sinh hoạt, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn cũng nổi lên không nên có ý niệm mơ siêu tưởng thân cận. Tưởng trêu đùa, thậm chí tưởng hoàn toàn chiếm cho riêng mình, thế tử xin nghe ta một lời. Đường Hân thấy Triệu không tốt, phía sau lưng chợt lạnh, lại còn căng ra đầu nói đi xuống. Ngài bình thường đãi nhân khắc nghiệt, ít nói, không thích nữ nhân gần người. Đúng hay không? Đừng chừng, nguyên nhân chính là vì không có nữ nhân dám tới gần ngài. Ngài mới đối ta có đặc thù cảm tình, này kỳ thật chỉ là nhất thời mới mẻ, nhất thời xúc động, tin tưởng ta. Ngài lần sau đi một chuyến kinh thành Vạn Hoa Lâu, chỗ đó mập ốm cao thấp cái đỉnh vóc đại mỹ nữ tùy ngài chọn. Có tương đối, ngài tự nhiên liền biết chân chính muốn, ngươi còn đi qua Vạn Hoa Lâu. Tề Thiên Hữu chú ý điểm lại là cái này, sắc mặt không vui mà đánh gãy. Chỗ đó đan hạnh, hạnh nương, da bạch mạo mỹ, chân nhì cũng có thể dài quá, lại bạch lại thẳng, làn da trơn bóng. Vô cùng mịn màng, nói lên mỹ nữ tới, lấy Đường Hân kiếp trước kinh nghiệm, có thể nói thượng một cái giờ, nhưng nàng mới vừa giơ tay, thói quen tính tưởng diêu phiến, lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã không phải Ninh An Tề Thiên Hữu kia hơi mang quái dị lạnh. Băng ánh mắt, xem đến nàng cả người không thoải mái, thậm chí còn khởi nổi da gà, ngoặc kép, khụ, Đường Hân che giấu tính ho khan một chút. Chính chính thần sắc, kiến nghị, chỉ là kiến nghị thế tử nơi nơi đi dạo, chống chảy tầm mắt sao, ai nha bên ngoài đó là cái gì thanh âm, ta đi ra ngoài nhìn xem, không khí trở nên càng thêm đông lạnh, nàng lời còn chưa dứt, xoay người chuẩn bị lòng bàn chân mạt du, đã bị hắn một phen nhắc tới sau cổ, Tề Thiên Hữu bên miệng gợi lên một mạt tàn nhẫn tuyệt mỹ cười lạnh, đem nàng một phen đưa tới chính mình trong lòng ngực. Nói bất quá liền chạy, quả thật là ngươi phong cách. Đường Hân phát giác chính mình bị hắn đôi tay ôm vào trong lòng. Dưới chân xử không ra lực tới, chỉ có thể ngồi ở hắn trên đùi, trong lòng bất ổn, hơn nữa nhìn không tới vẻ mặt của hắn, càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỗ nào có sự, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Này xe không ở quan đạo nhi thượng đi, giống như càng đi càng chật. Bên ngoài liền cá nhân thanh đều nghe không thấy, nếu là thật đi nhầm nói nhi, ta cũng hảo nhắc nhở một chút sơ tam, miễn cho vòng chặng đường oan uổng, đây là đi Diêm La Sơn lộ, không thiên, Tề Thiên Hữu không chút để ý bắn ra một đạo kinh khí. Mãnh liệt dòng khí đem màn xe sốc lên, bên ngoài cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, hắn một tay ôm nàng eo. Một khắc bắt lấy nàng cổ áo tay toàn tới rồi nàng trước mặt. Bỗng nhiên đẩy ra trên cùng một viên ám khấu. Đầu ngón tay không chút để ý thâm nhập đến tầng. Đường Hân lúc này chỗ nào có tâm tư chú ý bên ngoài lộ. Đôi tay chống được hắn tay. Không cho hắn thực hiện được. Phóng, mau buông mảnh, muốn cho người ngoài nhìn đi. Không chừng cho rằng thế tử có cái gì đặc thù đam mê đâu. Tề Thiên Hữu bên môi hoa khai một nụ cười nhẹ, ở nàng bên tai rơi xuống một cái khẽ hôn, cả ngày làm nam tử trang điểm người, cũng sẽ thẹn thùng, Đường Hân rốt cuộc bất chấp tôn ti chi biệt, trở tay sắc bén một trường cắt tới, hắn sớm cố ý liêu bắt tay nàng cổ tay, không hề tiếp tục hắn vượt rào hành động, chỉ là đôi mắt không hề lạnh băng, hiển nhiên tâm tình hảo rất nhiều, đến phiên Đường Hân trong lòng khổ. Còn hảo, kế tiếp hắn còn xem như quy củ, phỏng chừng là thấy nàng giữa mày có tức giận, không là ý đồ thân cận nàng, mà là nhà ra nói, ngươi cũng không cần cả ngày cái này biểu tình, mặt sau một xe bạc điều, vốn là tính toán cho ngươi. Chỉ cần ta cao hứng, Đường Hân đánh giá hắn ý ngoài lời. Khóe miệng hung hăng trừ một chút, kỳ thật, ở Tề Thiên Hữu phía trước, Diêm La trên núi liền tới rồi một đám ý đồ không rõ người ngoài. Cầm sảnh, ở giữa sườn núi chỗ đào thứ gì, trưởng công chúa trong tay một phen tự chế lạc dương sạn. Quần áo nhẹ ra trận, cùng bọn họ cùng nhau, tiếp tục, hướng thâm đào, ta có thể khẳng định, như vậy đồ vật liền tại đây tòa sơn. Dù sao kia viên Dạ Minh Châu bí mật, ai cũng giải không ra, kia nàng liền dứt khoát không cần đêm đó Minh Châu. Nàng ở ngự thư phòng tìm thật lâu, mới từ từng cuốn sách cổ trung tìm được rồi về thứ này dấu vết để lại. Vì thế, trực tiếp mang theo người, ở Diêm La Sơn vùng siêu tầm, không nghĩ tới, nàng vận khí trước sau như một hảo, gần nhất, liền tìm tới rồi xác thực địa phương, đáng tiếc. Tàng nó địa phương thiết trí quá nhiều cơ quan, ngay cả nối thẳng nó ám đạo, đều bị thật dày toàn bộ hòn đá phong đến gắt gao. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có ở giữa sườn núi mở ra chỗ hổng, ý đồ khai quật. Bách Lý Dịch lau một phen trên mặt hãn, công chúa, động đã đào thật sự thâm, chưa thấy được bất luận cái gì dấu vết, lại đào đều đến buổi tối, ta nói có. Vậy nhất định sẽ có, trưởng công chúa tự tin 10 phần. Đây là nàng từ khi ra đời tới nay liền có tự tin. Liếc xéo hắn một cái. Tiếp tục, lúc này, Tề Thiên Hữu đoàn xe đã tiến lên đến Diêm La Sơn chân núi. Chỉ là này một mảnh cơ hồ không ai đặt chân. Rậm rạp cây cối chặn bọn họ xe ngựa. Chân núi, uốn lượn khúc chiết bờ sông. Một cái bạch y nữ tử nhẹ nhàng cong lưng. Vốc khởi một phùng thủy, nhắm lại mắt đẹp, nhẹ nhàng xuyết một ngụm mơ siêu bạch liên tự cho là nàng động tác thập phần tuyệt đẹp. Nhưng mà nhìn lại quá khứ thời điểm, thụ biên nhắm mắt mà ngồi Tề Thiên Hữu, căn bản không phát hiện một màn này, ngoặc kép, nàng động tác cứng đờ, lại vẫn như cũ duy trì khéo léo tươi cười. Trên đời thực sự có như vậy thanh tâm quả dục nam tử. Bạch liên rũ xuống mi mắt. Xoay người đối mặt Quy Nhất, trên mặt tràn ngập lo lắng, chúng ta tới này rừng núi hoang vắng là làm cái gì? Ta đã làm cho các ngươi mặt ăn xong cực lạc hoàn. Các ngươi vẫn là không chịu đem ta đương người một nhà sao? Nói, nàng đem tươi đẹp trơn bóng bên môi cắn đến cơ hồ xuất huyết. Tựa hồ là sinh bị cái gì ủy khuất mà lại không dám nói bộ dáng. Này! Quy Nhất từ trước đến nay đều là cùng thanh y doanh trung nam tử giao tiếp. Khi nào hống quá nũng nịu nữ hài nhi, tức khắc không biết làm thế nào mới tốt, cũng may Bạch Liên tựa hồ rất là thiện giải nhân ý. Ngược lại lại nói, ta biết, ngươi không nói cũng có nỗi khổ của ngươi, ta không hỏi là được, nàng cố nén trụ nước mắt. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thân ảnh chung mang theo một tia mất mát, chậm rãi quay đầu đi, ta đi vì các ngươi trích điểm trái cây, chuẩn bị điểm ăn, cô nương, ta, Quy Nhất nhìn nàng bóng dáng, có chút không đành lòng, gọi lại nàng, nhưng Bạch Liên bước chân không ngừng, một lát liền biến mất ở trong rừng cây, Quy Nhất nhíu mày, âm thầm hỏi Sơ Nhị, ta vừa rồi cách làm, có phải hay không có chút không thỏa đáng? Bạch Liên cô nương hiện tại cũng xác thật là chúng ta người. Lần này mục đích, có nên hay không gạt nàng? Hắn xem Bạch Liên cô nương tựa hồ cũng không ác ý. Này, này ta cũng không biết, ngươi không phải từ trước đến nay ấn thế tử mệnh lệnh hành sự người sao? Như thế nào còn hỏi khởi ta tới? Sơ Nhị khó được thấy Quy Nhất này phó do dự bộ dáng. Cười nói, hết chương.